Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, hiện thân. Trừ cái này ba khu bên ngoài, Lục Thanh Phong còn chứng kiến trong rừng chỗ sâu, có một ngũ thải phi phượng che giấu, khí tức không hiện, lại tại chú ý Lôi Minh Sơn động tĩnh, sau lưng có chim thú tùy hành. Thần quang nội liễm, có khác ba vị xuất trần nữ tử trong rừng hành tẩu. Người cầm đầu kia một thân nghê thường, dung mạo bất phàm, sau phương sơn rừng, từng cái thân mang kình áo nam tử, nữ tử, cầm trong tay binh khí, trận địa sẵn sàng, mã đề lương sơn phán tinh phái, bão độc sơn phi phượng các, thiên cố sơn tử hà cung. Tăng thêm ngay tại phá trận vấn tiên khuyết, cái này kinh quốc tứ đại thế lực xem như tới đông đủ. Chỉ là khổ vấn tiên khuyết, không linh sơn nơi tay nhất cần ra sức, phán tinh phái, phi phượng các, tử hà cung lẫn nhau kiêng kỵ, lại muốn ngồi mát ăn bát vàng. Một khi trận phá, sợ là tránh không được một trận ác chiến. Lục Thanh Phong phất phất tay, trước mặt năm nơi cảnh tượng tan biến. Hắn từ phương Nam đến, nhập thế biết được kinh quốc Bắc cảnh Linh Sơn xuất thế, lập tức chạy đến. Thế này linh khí vừa mới khôi phục, giữa thiên địa đại bộ phận địa vực nhưng vẫn là linh khí mỏng manh, thậm chí linh khí đoạn tuyệt. Chỉ có dẫn đầu xuất thế Linh Sơn bên trong mới có linh khí nồng nặc, có linh dược thần vật trưởng thành, tu hành thần tốc. Là lấy lâm thế này chiếm cứ một tòa linh sơn rất có tất yếu. Nếu là bình thường, Lục Thanh Phong nói không chừng mạnh hơn tay chiếm trước một tòa linh sơn. Nhưng đúng lúc gặp tướng quân lĩnh xuất thế, ngược lại là miễn đi mạnh như vậy trộm hành vi. Siêu thần quan lấy kỳ môn độn giáp lập phái, tuyệt thiên thông thời điểm, liền bảy nước nghe tiếng. Trong đó có lẽ có trận pháp cấm chế truyền thừa, chiếm cứ này linh sơn, tiếp thu siêu thần quan, nói không chừng có thể từ đó đạt được liên quan tới truyền tống trận pháp tin tức, thậm chí trực tiếp đạt được truyền thừa cũng chưa biết chừng. Mà lại cái này siêu thần quan phía sau chính là Lôi Bộ đại tướng, cũng coi như chỗ dựa vững chắc. Lục Thanh Phong ánh mắt lấp lóe. Thế này bách phế đãi hưng, nhìn như không thích hợp tu hành, trên thực tế lại chính là cơ duyên bắn ra. Các loại thần kỳ truyền thừa nhau nhau lúc xuất thế, Lục Thanh Phong tình nguyện tu hành chậm một chút, cũng phải lưu ở nơi đây. Trường Thanh giới ma họa trước đó các đại tu hành môn phái lưu lại công pháp, bí thuật các loại, dù cho kinh lịch nhiều lần đại kiếp, đại biến, cũng có truyền thừa lưu lại. Những truyền thừa khác nếu là tại Xích Yên giới, Bình Linh giới bên trong, đều là tiên môn đại phái cầm giữ, cực không dễ kiếm. Nhưng Trường Thanh giới khác biệt, giới này bên trong 7 năm trước vẫn là tuyệt thiên thông trạng thái, ngắn ngủi 7 năm, dù cho cái gọi là thần cảnh trí cường giả, cũng bất quá là vừa vặn đạt tới chân khí cảnh cấp độ tiểu tu sĩ mà thôi. Cơ hội tốt như vậy, nếu là không thể nhiều tìm kiếm chút chân quý bí pháp, thật đúng là nhập bảo sơn mà tay không về, ắt gặp thiên khiển. Lục Thanh Phong cười khẽ. Đương nhiên, trừ những bí pháp này bên ngoài, hắn chuyến này mục đích lớn hơn, vẫn là vì truyền tống trận pháp. Trong hiện thực, Lục Thanh Phong bắt đầu sinh lấy chủ thần không gian hình thức, kinh doanh Thanh Nguyên Kiếm Tông suy nghĩ. Nhưng bất luận là mượn nhờ tản mát tứ phương Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử siêu tập linh dược, các loại linh vật, vẫn là tại những đệ tử này hoàn thành nhiệm vụ về sau, đem nhiệm vụ ban thưởng kịp thời ban thưởng, đều cần Lục Thanh Phong tìm tới thủ đoạn. Loại này nhanh chóng lẫn nhau tài nguyên thủ đoạn, Lục Thanh Phong nghĩ đến một loại, chính là truyền tống trận pháp. Truyền tống trận pháp có thể khiến tu sĩ, vật tư, cấp tốc từ một chỗ không gian chuyển đổi, truyền đến một cái khác địa. Cho dù ở trong tiên môn, cũng là cấp chiến lược tồn tại. Lục Thanh Phong tại Xích Yên giới tìm kiếm hồi lâu, tìm không thấy bất luận cái gì có quan hệ truyền tống trận pháp điển tịch. Truyền tống trận ngược lại là có vài chỗ, lại đều là tiên môn cầm giữ, ngoại nhân muốn mượn dùng, chỉ có nỗ lực đại bút linh thạch. Lục Thanh Phong ngược lại là có phân tích chi pháp, cho hắn có sẵn truyền tống trận, cũng có thể phân tích ra truyền tống trận bố trí chi pháp. Nhưng tiên môn truyền tống trận, mượn dùng còn cần đại bút linh thạch, há lại cho Lục Thanh Phong lâu dài lưu lại, tinh tế nghiên cứu phân tích. Đường này không cửa, Lục Thanh Phong chưa nghĩ đến biện pháp, Xích Yên giới bên trong liền đã không tiếp tục chờ được nữa. Một thế này, Trường Thanh giới tình huống đặc thù, có lẽ xa so với Xích Yên giới lại càng dễ đạt được truyền tống trận bố trí chi pháp. Về phần đến trong hiện thực, có thể hay không tìm tới luyện chế truyền tống trận pháp vật liệu. Tạm thời khác nói, hằng xa thế giới, có thể gặp nhau cũng coi như hữu duyên. Lục Thanh Phong lẩm bẩm, ta liền miễn đi trận này ác chiến, nhận cái này linh sơn. Thoại âm rơi xuống, bên cạnh thân huyền ưng vỗ cánh, Lục Thanh Phong nhảy lên rơi vào huyền ưng trên lưng, hướng Lôi Minh Sơn hạ trận thế bay đi. Vấn Tiên Khuyết ngay tại phá trận, Phán Tinh Phái, Phi Phượng Các, Tử Hà Cung tam phương quan sát, Lôi Minh Sơn bên trên siêu thần quan bốn tên tiểu đạo lại như ngồi bàn trông. Giá trị lúc này, đột ngột thấy trong rừng chỗ sâu, một thanh bào đạo nhân chân đạp huyền ưng, tay áo, tóc dài bay múa như là nhân thế trích tiên, hoành không xuất thế, đây là người nào? Quan Lan Tử, Phi Phượng Đại Thánh, Nghe Thường Tiên Tử bày mưu nghĩ kế, lẳng lặng quan sát chỉ chờ Vấn Tiên Khuyết phá trận. Lúc này Lục Thanh Phong chân đạp huyền ưng xuất hiện, hiển nhiên là không ngờ chi biến số. Người này, Nhậm Trường Sinh bốn người đồng dạng nhìn thấy Lục Thanh Phong xuất hiện, chỉ cho là cùng Vấn Tiên Khuyết ngấp nghé tướng quân lĩnh người. Trong lòng lại nặng nề một điểm. Lôi Vân trận bên trong, Vấn Tiên Khuyết mọi người thấy ngoài trận Lục Thanh Phong, không biết là địch hay bạn, không rảnh để ý cắm đầu chuyên tâm phá trận. Tướng quân lĩnh siêu thần quan, há lại các người tùy ý làm càn chi địa. Vấn Tiên Khuyết cao thủ chưa từng phản ứng Lục Thanh Phong, lại nghe trên trời truyền đến một tiếng bỗng nhiên uống, giống như lôi đình vang vọng, đình tài nhức óc. Hơn trăm người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía cái này đột ngột xuất hiện thừa huyền ưng cao thủ. Nghe người này ngữ khí, tựa hồ cùng siêu thần quan có chút nguồn gốc, chỉ là cái này ngay miệng, chẳng lẽ phô trương thanh thế lừa gạt người? Sư huynh, người này giống như là vì giúp ta siêu thần quan lui địch mà tới. Nhậm Tiêu Diêu kinh hỉ nói, Nhậm Trường Sinh không nói gì. Ngược lại là Trương Văn Giã cau mày nói, ta siêu thần quan suy sụp đã lâu, chưa từng nghe sư phụ đề cập tướng quân lĩnh bên ngoài còn có bạn cũ. Lai lịch người này không rõ, không thể dễ tin. Trương sư huynh nói rất đúng, bất quá người này hoàn toàn không cho Vấn Tiên Khuyết mặt mũi, nếu như không phải không biết Vấn Tiên Khuyết danh hiệu, chính là tự nghĩ không sợ Vấn Tiên Khuyết, có hắn xuất thủ. Nói không chừng nhưng tạm giải ta siêu thần quan nguy hiểm. Trần Phong Vũ gật đầu đồng ý, trong mắt lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mặc kệ người này lai lịch ra sao, chỉ ít tình huống trước mắt sẽ không càng hỏng bét. Chúng ta chính là Kinh Quốc Vấn Tiên Khuyết người, không biết vị này đạo hữu quê quán ở đâu, cùng cái này siêu thần quan có hảo uyên nguyên. Sở Thiên Hà không phải người lỗ mãng, thấy Lục Thanh Phong ngữ khí bất thiện, nhưng lại chưa tức giận, ngược lại ngôn từ khẩn thiết, bất động thần sắc tìm hiểu Lục Thanh Phong hư thực, ngược lại là phối hợp. Lục Thanh Phong mừng rỡ như thế, thần sắc nghiêm lại, cất cao giọng nói, bần đạo tổ cha từng là siêu thần quan đời thứ 17 quán chủ Phù Diêu tử thân truyền đệ tử, bởi vì tản mạn khắp nơi bên ngoài, một mực tâm hệ sư môn, lần này nghe nói siêu thần quan gặp nạn, bần đạo tôn tổ phụ di chí, chuyên tới để tương trợ. Ngoài trận Trần Phong Vũ bọn người nghe, quay đầu nhìn về phía Nhậm Trường Sinh, phù diêu tử tổ sư cả đời thu đồ đông đảo, thân truyền đệ tử trong danh sách liền có 19 người. Bởi vì các loại duyên cớ không trong danh sách bên trên cũng có khối người. Người này đã có thể nói ra phù diêu tử tổ sư tục danh. Nghĩ đến không phải hư giả, Nhậm Trường Sinh cẩn thận suy tư, hồi tưởng đời thứ 17 quán chủ cuộc đời sự tích. Trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.